Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, hiểu xuất động. Uchiha Shiva sao? Thời gian qua đi 6 năm, hắn lại cùng Mei Terumi quấn quýt lấy nhau nữa à? Hơn nữa, hiện tại càng là trở thành Konoha Hokage. Obito ngồi ở tháp cao bên trên, nhìn Vũ Ẩn thôn phía dưới quang cảnh, lẩm bẩm nói, hắn lấy được nhiều lắm a, ái tình, tình hữu nghị, thân tình, cái này là bực nào ngạo mạn, tràn ngập tình yêu trong đời. Hắn quá vượt trội, nghĩ như vậy phải làm sao đâu. Hắn là một cái rất tốt quân cờ a. Từ tháp cao trên vách tường xuất hiện tuyệt bình tĩnh nói, đích xác là rất tốt quân cờ. Thế nhưng cái này cái quân cờ quá mạnh mẽ, không thể khống. Cùng Pain so sánh với, cái này cái quân cờ ngoài ý muốn tính quá lớn, không ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Đây là Obito không phải không thừa nhận sự tình. Hắn 6 năm trước giống như Shiva giao thủ, thế nhưng sự thực cũng là thảm bại. Có thể nói, toàn bộ Akatsuki tổ chức, duy nhất có thể lấy đánh bại Shiva nhân cũng chỉ có Pain. Thế nhưng Obito biết, giống như là Shiva người như thế, cho dù là đánh bại hắn, cũng tuyệt đối không pháp lợi dụng. Vậy phải làm sao? Không thể khống chế cường đại quân cờ nên diệt trừ. Nếu không, sẽ ảnh hưởng kế hoạch a. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, đó là Obito muốn nhất phải hoàn thành sự tình, cho nên tuyệt đối không thể để cho người gây trở ngại. Tuyệt chính là bắt lại Obito trong lòng, mới, chỉ có, sẽ nói như vậy, không phải, không cần diệt trừ hắn, hắn còn hữu dụng, không cần thiết vì nhân vật mạnh mẽ như thế này mà lãng phí chiến lực. Hắn rất mạnh, thực sự rất mạnh, hắn ở bao hàm tình yêu trong hoàn cảnh trưởng thành. Uchiha bộ tộc liền đúng như vậy chủng tộc a. Ở vô cùng cường đại tình yêu phía sau, ẩn giấu chính là mất đi tình yêu phía sau càng cường đại hơn cừu hận. Nói cho cùng, cừu hận mới là Uchiha nhất tộc căn nguyên a. Obito nhớ lại đã từng chính mình, khi đó hắn cùng Shiva không sai biệt lắm, không phải là so với Shiva càng thêm đơn thuần, lấy Konoha Hokage vì mục tiêu, mà ở Konoha ninja trong thôn vui sướng sinh hoạt, có ái tình, có tình hữu nghị, cũng có thân tình. Thế nhưng, có một ngày, làm mất đi tình yêu trong nháy mắt đó, Obito liền cảm giác chính mình thế giới hoàn toàn bôn hội. Từ khi đó bắt đầu, cái kia Uchiha Obito liền chết, mới Uchiha Obito ra đời. Ở mặt nạ phía sau ẩn giấu cũng không phải xấu xí mặt, mà là bởi vì cừu hận vặn vẹo nội tâm. Đây mới thật sự là nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Obito đứng lên, mở miệng bình tĩnh nói. Như vậy, xuất động a, nội tâm của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu. Liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Trong sát na, không gian dần dần bị bóp méo, biến thành một cái hình xoắn ốc. Sau đó Obito chính là biến mất ở tháp cao bên trên. Ở tiêu thất chi tế, hắn trả lại cho Tuyệt để lại một câu nói. Để Pain chuẩn bị đi. Có lẽ sẽ dùng đến lực lượng của hắn, sắc bén đường phân cách Shiva cùng Mei Terumi hai. Người nhanh chóng ký kết nước đồng minh hiệp nghị thư. Đồng thời lẫn nhau học tập hiệp nghị thư cũng ký đặt xong. Bất quá, ở có quan hệ với nước đồng minh tỉ mỉ phương diện chế định bày ra mặt trên. Còn có chứng thực, Shiva không đi được, có lẽ sẽ dây dưa vài ngày. Bởi vì Konoha đã trên danh nghĩa cùng Sa Ẩn, làng mây còn có Nham Ẩn tuyên chiến. Cho nên hiện tại không thể lãng phí nữa thời gian dư thừa. Suy nghĩ đến điểm này, Shiva để Kakashi cùng Koizumi hai cái xuất về trước đi Konoha. Đồng thời để Kakashi thiết lập sẵn tuyến phòng ngự. Chủ yếu sách lược tác chiến thì là ở tấn công lộ tuyến mặt trên. Mai phục ninja, tiền tuyến đẩy tới là trang bị Gatling ninja. Phía sau yểm hộ thì là trang bị Barret đại bác ninja. Cái này là dùng để làm là phòng ngự tuyến phòng ngự. Loại này trang bị, con muốn không phải ảnh cấp cường giả đi tới chiến trường. Trên cơ bản Konoha chính là vô kiên bất tồi. Mà tuyến phòng ngự làm xong sau đó, chủ lực, Căn bản không cần Konoha nhân thủ ra ngựa. Konoha mấy năm gần đây phát triển vốn là không vui. Không thể ở chiến tranh bên trên tiêu hao. Chỉ cần tiếp nhận chiến tranh thắng lợi thành công là được. Mà chủ lực, chỉ cần Shiva một người là được. Đem cái này Ryan thu xếp tốt Liễu Chi phía sau. Shiva để Kakashi cùng Koizumi hai người xuất về trước đi làng. Mà Shiva thì là cùng Mei Terumi đàm luận chuyện kế tiếp. Thời gian đại khái sẽ tiêu bên trên chừng một ngày. Mà Mei Terumi cũng để cho Choyuro cùng Thanh hai người chạy trở về. Đem liên minh sự tình trở về nói cho vụ ẩn trưởng lão. Những cái được gọi là trưởng lão nhất định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó Mei Terumi sẽ đang nghĩ biện pháp. Dù sao, nàng mới là vụ ẩn Mizukage. Cái này hẳn là liền không sai biệt lắm a. Shiva đem liên minh quốc sự tình làm xong sau đó. Sinh nhất cá lại yêu. Ngồi ở trước mặt nàng Mei Terumi cười cười. Không ngờ tới ngươi vừa mới lên làm Hokage lại nhanh như vậy vào tay a. Không có biện pháp, nếu ngồi lên vị trí này, nhất định phải đem sự tình làm xong. Hơn nữa, Konoha là của ta ra không phải sao? Shiva vừa cười vừa nói. Konoha đang hướng về tốt phương hướng phát triển. Từ Danzo vài thứ kia diệt trừ sau đó. Ô yên chướng khí Konoha trở nên thoải mái mau hơn. Đệ tam hạ vị, Shiva trưởng khống Mộc Diệp sau đó. Konoha đã định trước sẽ thoát thai hoán cốt. Thời gian cũng không sớm. Còn chưa ăn xong đâu. Chú ý đi uống một chén sao. Shiva làm một ly rượu động tác. Mei Terumi gật đầu. Nhìn dần dần ảm đạm xuống sắc trời. Đàm luận lâu như vậy. Nàng cũng hiểu được hơi mệt chút. Buông lỏng một chút cũng tốt. Thoáng vươn người một cái. Cho thấy nàng ấy Anna dáng người lặng yên nói rằng. Vậy được rồi. Lâu như vậy không thấy. Vẫn lại đàm luận việc này rất kỳ quái. Ôn chuyện một chút thế nào? Cùng mỹ nữ tỷ tỷ cùng nhau đương nhiên cam tâm tình nguyện. Shiva cười đứng lên. Mỹ nữ tỷ tỷ cái từ ngữ này nhất thời để Mei Terumi nhớ lại đã từng Shiva. Cái kia non nớt Shiva cùng hiện tại trưởng thành trở nên cường đại lại đẹp trai. Hơn nữa như vậy từ khí khái đàn ông nam nhân. Không khỏi để Mei Terumi tâm động. Mei Terumi cảm giác mình mặt có chút nóng lên. Vội vã lắc đầu, đem các loại ý tưởng kỳ quái quên mất đi. Mà lúc này đây, Shiva bỗng nhiên đưa bàn tay bỏ vào trên trán của nàng. Mở miệng nói, Mei Terumi, người khuôn mặt làm sao đột nhiên đỏ. Không sẽ là công tác lâu lắm ngã bệnh à. Mei Terumi lại càng hoảng sợ, vội vã lui về sau một bước. Sắc mặt trở nên đỏ hơn, nhãn thần đoá đoá thiểm thiểm. Không, không có gì. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Mei Terumi vội vã đi ra cửa đi. Nhìn tấn nhanh rời đi Mei Terumi. Shiva sắc mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại phản ứng này Mei Terumi. Có ý tứ. So với trong tưởng tượng còn muốn khả ái a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.